Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tấm Nguyên rất vui lại được cùng tâm sự với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy Hôm Nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại cùng tâm sự với nhau những điều rất bình dị trong cuộc sống. Tối hôm qua, sau giờ tọa thiền tại Tu Viện Hạnh Phúc, Tâm Nguyên lại bước ra ngoài sân của tu viện để đi tản bộ. Và Tâm Nguyên bắt gặp một hình ảnh rất đặc biệt mà có thể nói là 6 năm, 7 năm, thậm chí là khoảng 10 năm nay rồi, Tâm Nguyên chưa thấy lại hình ảnh đặc biệt này. Chắc quý vị đang rất là thắc mắc, trong đêm tối thì thấy hình ảnh gì mà đặc biệt? Nghe có vẻ ghê ghê đúng không ạ? Nhưng mà nó đặc biệt thật quý vị. Đó là thời gian Tâm Nguyên đến tại đất nước Hoa Kỳ cũng không phải là dài, cũng không phải là ngắn, cũng được khoảng gần 4 năm rồi. Và tối hôm qua lại thấy hình ảnh này, một hình ảnh mà nó làm cho Tâm Nguyên nhớ lại rất nhiều những kỷ niệm của thời thơ ấu. Đó là rất nhiều con đom đóm bay vòng quanh cánh đồng cỏ phía sau tu viện Hạnh Phúc. Hình ảnh của những con đom đóm bay thấp cao trên đầu của những ngọn cỏ làm gợi nhắc đến rất nhiều kỷ niệm của thời xưa. Nếu như quý vị nào đã từng sống trong một giai đoạn mà ở những làng quê không có điện, mỗi buổi tối chỉ thắp bằng đèn dầu, và những khi trời tối nhìn ra những cánh đồng sẽ thấy những con đom đóm bay rất đẹp. Cũng có những người đã từng đi bắt rất nhiều những chú đom đóm gom về làm đèn đọc sách, hay là trùm mền lại khi ngủ để ngắm nhìn những ánh sáng chớp nháy của những chú đom đóm. Đó đều là những kỷ niệm rất đẹp mà những ai đã từng sống qua những giai đoạn đó có thể sẽ rất hạnh phúc khi bắt gặp lại hình ảnh của những chú đom đóm. Ngày xưa khi còn nhỏ thì Tâm Nguyên nhớ một bài thơ viết về đom đóm rất là hay, rất là dễ thương của tác giả Võ Quảng. Bài thơ đó có tên là Anh Đom Đóm. Tâm Nguyên xin phép đọc cho tất cả quý vị và các bạn cùng nghe. Anh đom đóm, mặt trời gác núi, bóng tối lan dần. Anh đom đóm chuyên cần, lên đèn đi gác. Theo làn gió mát, đóm đi rất êm, đi suốt một đêm, lo cho người ngủ. Tiếng chì cò bờ, ru hợi ru hợi, hợi bé tôi ơi, ngủ cho ngon giấc. Ngoài sông thím vạc, lặng lẽ mò tôm, bên cạnh sao hôm, long lanh đáy nước. Từng bước, vung ngọn đèn lồng, anh đóm quay vòng, như sao bận nợ. Gà đâu rồn nhịp, gáy sáng đằng đông, tắt ngọn đèn lồng, đóm lui về nghỉ. Thưa quý vị, đó là bài Anh Đom Đóm rất là dễ thương của nhà thơ Võ Quảng, mà có thể thuở nhỏ nếu như quý vị ai đã từng nghe bài thơ này thì cũng rất là dễ thuộc bởi những câu từ rất giản dị, rất mộc mạc trong bài thơ này, ai cũng có thể thuộc được. Thưa quý vị, tâm sự hôm nay có thể hơi miên man một chút xíu về hình ảnh của những chú đom đóm, về những kỷ niệm của thời thơ ấu, thì đó chỉ là một chút tâm sự vui cùng với tất cả quý vị và các bạn. Và chúng ta là một người con của Phật thì dù ở trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể nhìn ra được bài học của sự giác ngộ. Trong những ngày trời đen tối, hình ảnh của những chú đom đóm rất quý giá. Bởi ngày xưa ai đã từng gom những chú đom đóm làm đèn soi thì sẽ thấy được rằng đom đóm dù với ánh sáng nhỏ cũng có thể giúp cho chúng ta bước qua được những con đường gồ ghề, cũng giúp cho chúng ta đọc những trang sách, viết những trang vở. Và đom đóm cũng giống như là người bạn mang tên niềm tin. Chính đom đóm đã thắp sáng bầu trời đêm, và đom đóm cũng đã thắp lên nghị lực sống của biết bao nhiêu con người trong thời xưa. Đom đóm với ánh sáng nhỏ nhưng có thể thắp sáng một phần của bầu trời đêm, thì niềm tin tuy đôi lúc chỉ là những ánh sáng le lói nhưng có thể thắp sáng được rất nhiều cuộc đời của rất nhiều con người trong cuộc sống này. Và chính vì nhân duyên này mà Tâm Nguyên nhớ đến một bài viết rất sâu sắc của một quý thầy có pháp hiệu là Thích Trung Định. Bài viết có nhan đề Sức Mạnh Của Niềm Tin. Tâm Nguyên xin được kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sức mạnh của niềm tin. Có nhiều thứ trên cuộc đời này, nếu chỉ xem xét một vài khía cạnh đơn thuần thì khó để hiểu biết trọn vẹn. Tại sao một số người có thể đạt được rất nhiều thành công vượt bậc trong cuộc sống? Tại sao có một số người có thể đạt được những thành quả phi thường, vượt xa những gì được mong đợi? Có phải đó là vì họ tài năng, nhạy bén và có năng lực hơn người chăng? Có phải họ có nhiều điều kiện tốt hơn so với người khác chăng? Sau khi xem xét và chiêm nghiệm kỹ, chúng ta đều biết rõ rằng rõ ràng không phải như vậy. Điểm khác biệt của những người thành công hơn so với người bình thường là họ có niềm tin mạnh liệt vào việc mình làm. Niềm tin này đã mang lại sức mạnh giúp họ chiến đấu kiên cường và cuối cùng chiến thắng mọi gian lao thử thách. Steve Jobs là một doanh nhân, nhà sáng chế người Mỹ, người đã thổi hồn vào những chiếc điện thoại iPhone, máy nghe nhạc iPod, máy tính bảng iPad và máy tính MacBook, đưa chúng trở thành những món hàng công nghệ được săn đón nhất thế giới. Ông có một câu nói mà khiến ai cũng rất tâm đắc: đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn, đừng đánh mất niềm tin. Sức mạnh của niềm tin đã được rất nhiều người cũng như nhiều thế hệ khẳng định. Niềm tin sẽ đưa con người ta từ vực thẳm tăm tối tiến lên phía trước, có thể cứu họ từ gục ngã mà vươn lên đỉnh điểm của vinh quang. Niềm tin mang một sức mạnh siêu nhiên mà con người luôn cần tới nó. Trong Phật giáo, niềm tin vô cùng quan trọng, vì tin là căn nguyên của đạo, là mẹ của công đức, nuôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới nghi, vượt qua dòng nước ái dục, khai thị con đường tối thượng dẫn đến niết bàn. Niềm tin có một sức mạnh tiềm tàng vô tận, thôi thúc con người vươn tới mục đích cao xa để thực hiện hoài bão cao đẹp của mình. Tin là chi đầu tiên trong ngũ căn và ngũ lực. Tín căn là gốc của niềm tin, tức niềm tin được xác lập một cách kiên định. Tín lực là sức mạnh của niềm tin. Khi niềm tin được xác lập thì có sức mạnh vượt trội. Sức mạnh của niềm tin có thể công phá được tất cả mọi thành trì chướng duyên, phiền não. Và khi mà tín căn được tu tập làm cho sung mãn thì sẽ biến thành tín lực, tức là tạo nên sức mạnh hỗ trợ hữu hiệu cho hành giả thực hành thiền định và thiền tuệ trong ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Nho giáo. Tín có một vai trò quan trọng. Đây là lòng tin tưởng giữa người và người, là giữ trọn lời hứa để tạo lòng tin với nhau, không được bội ước, thất tín. Người mà không có chữ tín sẽ đánh mất nhân phẩm, tư cách đạo đức, tư cách của đạo làm người. Khổng Nho nói: nhân vô tín bất lập, có nghĩa là người không giữ chữ tín thì không đặt đệ vào đâu được cả. Ý nói là không thể đứng được trong thế gian, không thể làm người được nữa. Tín trong ngũ thường như vậy là một trong năm yếu tố điều kiện để hoàn thiện nhân văn, nhân bản theo quan niệm chung của nền minh triết Đông Phương. Người con Phật thiết lập niềm tin trên nền tảng của tứ bất hoại tín, hay còn gọi là tứ chứng tín, ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin vào Thánh giới. Đó là bốn niềm tin trong sáng, thuần tịnh và không bị hủy hoại đối với người đệ tử Phật trong bất cứ trường hợp nào. Với bốn niềm tin này, người đệ tử Phật có thể đi vào dòng dõi của Bậc Thánh, sống an vui trong từng giây phút hiện tại. Do sự thấy Pháp và chứng nghiệm Pháp đem lại. Tuy nhiên, nếu chỉ tin mà không có trí tuệ soi xét thì đó là niềm tin mù quáng. Do vậy, cần phải có đủ niềm tin và sự hiểu biết, tức là tín và dại. Để từ đó, chúng ta đi trên lộ trình tu tập luôn được tự tại và ít có sự chướng ngại. Thành ra, tín và dại luôn song hành để đi đến sự thành tựu hành và chứng. Đây là nấc thang đầu tiên để hướng đến chánh đạo giải thoát. Nếu không thì chúng ta sẽ rất mù mờ, dẫn đến sai đường lạc lối. Do vậy, Đức Phật phân định rõ ràng qua bốn hạng căn cơ như sau. Thứ nhất, có tín mà không có dại, đó là hạng người độn căn mà lại chánh kiến. Thứ hai, có dại mà không có tín là hạng người lợi căn mà lại tà kiến. Thứ ba, vừa có tín mà vừa có dại là hạng người vừa lợi căn mà vừa chánh kiến. Thứ tư, không tín không dại, đó là hạng người vừa độn căn vừa tà kiến. Niềm tin và trí tuệ luôn đi đôi với nhau, hỗ trợ nhau trên con đường tu tập. Do đó, Ngài Long Thọ khẳng định niềm tin là lối vào biển thánh pháp của Đức Phật, và trí tuệ là con thuyền mà người ta dùng nó để vượt qua biển ấy. Sức mạnh của niềm tin sẽ thúc giục trí tuệ vào khám phá diệu nghĩa và nếm trải hương vị của Phật Pháp. Như vậy, niềm tin là căn bản để phát sanh thiền pháp, và niềm tin là chánh nhân để hành giả có thể nhập vào biển cả Phật pháp. Cho nên đối với người tu học không thể không có niềm tin. Mất niềm tin là mất phương hướng tu học và chắc chắn là sẽ thoái đọa. Khi đã kiên định trên tứ bất hoại tín, tức là tin vào Đức Phật, bậc giác ngộ vẹn toàn, tin vào giáo pháp, đạo thoát ly tham dục, đưa đến giải thoát, tin vào tăng, đoàn thể, xuất gia, tu hành cao cả, thay mặt Đức Phật, truyền trao chánh pháp, tin vào thánh giới là những nguyên tắc phòng hộ đưa đến biệt giải thoát và xứ xứ giải thoát. Còn có một yếu tố hết sức quan trọng, đó là tin vào chính mình. Tin vào chính mình là tin vào khả năng, năng lực sức mạnh tiềm tàng trong con người chính mình. Ai cũng có khả năng, năng lực và sức mạnh từ nội, nhưng do thiếu niềm tin nên có khi chúng ta để thui chột các năng lực và sức mạnh từ nội đó. Helen Keller đã từng nói rằng lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. Thật vậy, niềm tin có sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Nó là một cảm xúc trong ý chí của con người. Nó đi liền với sự hy vọng bùng cháy trong tâm hồn. Niềm tin được ví như một động lực để giúp con người vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Và để vượt qua chúng thì niềm tin vào bản thân luôn là điều không thể thiếu. Niềm tin vào bản thân là sự ý thức về năng lực, phẩm chất, giá trị của bản thân, đánh giá được vị trí vai trò của mình trong cuộc sống. Niềm tin vào bản thân thật sự rất quan trọng, bởi nó không đơn thuần là một cảm xúc thông thường, nó còn là một động lực lớn của con người. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu mất niềm tin là mất tất cả. Tại sao lại như vậy? Bởi thứ nhất, bạn sẽ là người hiểu rõ bạn nhất. Bạn sẽ biết được toàn bộ suy nghĩ, thế mạnh, điểm yếu của chính bản thân bạn. Bạn sẽ là người duy nhất biết rõ bạn cần gì, ước mơ những gì, hy vọng điều gì cho cuộc sống. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn quan tâm đến những điều này nữa. Bạn sẽ chẳng còn ý chí, nghị lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Mất niềm tin, bạn sẽ chẳng còn biết mục đích sống của mình là gì, vì thế mà trở thành buông thả bất cần. Lúc đó hậu quả sẽ thật khó lường. Không có niềm tin, sống buông thả, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể sa ngã rồi đánh mất bản thân mình. Trên con đường tu tập, niềm tin sẽ định hướng, vạch lối đưa đường cho mình bước tiếp một cách vững chãi. Đức Phật dạy mọi người hãy là một hòn đạo cho chính mình. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Khả năng tu tập của mình là nhân tố quyết định thành công. Đừng hy vọng trông chờ ở tha nhân nào khác. Phát triển nghị lực sẵn có của chính mình. Và sự thật, mọi người đều có khả năng nghị lực đó. Theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa, mọi người đều có Phật tánh và có khả năng thành Phật, là một vị Phật tương lai. Sự xác tính này đã mở ra cơ hội và hy vọng lớn cho tất cả mọi người. Họ tin rằng mình có khả năng làm Phật, nên họ luôn hành động, suy nghĩ và nói năng đúng đắn, chính đáng. Nên tất cả mọi việc đều là Phật sự, đều mang sự lợi ích cho tất cả mọi người. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, niềm tin chân chánh phải được xác lập từ nơi tâm thức của chính mình, vì chỉ tâm ấy mới có khả năng làm Phật, chứ không phải tìm vào một tâm nào khác. Phát khởi lòng tin vào chính cái tâm bình thường ở ngay nơi mình. Từ cái tâm bình thường đó, chúng ta sẽ đi đến đất Phật như chư Bồ Tát đang đi, và sẽ đến như chư Phật đã đến. Bộ luận này cũng khẳng định rằng tín căn của Đại Thừa là chỉ cho Phật tánh đầy đủ trong mỗi chúng sanh. Phật tánh là nhân thì Phật quả mới là Niết Bàn thật sự. Niềm tin tương lai mình sẽ làm Phật đã thật sự thổi một luồng sinh khí mới mẻ vào tâm thức của tất cả mọi người, vì rằng mai này mình là người hoàn thiện về phước đức và trí tuệ, tức là phước trí nhị nghiêm. Nên trong mọi lúc, mọi nơi sẽ cố nỗ lực để kiện toàn về nhân cách đạo đức, xa lìa ác pháp, viện ly các tư tưởng chấp thụ, cố hữu, để đi đến chân trời giải thoát đích thực. Chân trời ấy là chân trời của vô tham, vô sân, vô si, an lạc tự tại, vô ngã, niết bàn. Chính niềm tin này là nhân tố căn bản để thiết lập bất thối chuyển tâm. Dù có trải qua vô lượng kiếp thì tâm này cũng không bao giờ thối đọa. Niềm tin làm Phật ở tương lai không những giúp mọi người ý thức đến giá trị bản chất của sự sống, sự lợi lạc của cộng đồng. Trái lại, nhờ niềm tin của ta đã được kiên định, nên nó có hiệu năng tiêu diệt và chuyển hóa những ác nghiệp của ta từ bao kiếp. Nhờ có niềm tin nên ta tinh tấn nỗ lực hành trì theo pháp Phật một cách chí thành, không nghi ngờ do dự, nên nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, quả báo nặng chuyển thành quả báo không đáng kể. Không nhận vậy mà còn có cơ hội hóa giải tam độc tham sân si nơi tự tâm của mình. Do vậy, niềm tin kiên định bất hoại thì không nhận chuyển hóa được những nghiệp chủng của tâm thức bằng công năng của giới định tuệ, chuyển từ nhiệm sang tịnh, từ những nhận thức sai lầm về một bản ngã cố hữu, về con người, về chúng sanh, mà còn chuyển hóa được tất cả dư báo xấu trong quá khứ cũng như hiện tại đều theo hướng vô thường bồ đề. Người ta không thể giữ giới nếu không có niềm tin. Do giữ giới, người ta sẽ nhập vào trạng thái tâm thức của thiền định và cũng có thể đạt đến trí tuệ. Bằng đức tin này, ta sẽ tinh cần thực hành lục độ một cách vô trú và vô tướng, chuyển hóa những vọng tưởng sai lầm đối với tự thân, đối với con người, đối với chúng sanh, đối với thọ mạng thành chánh trí, và có khả năng chuyển hóa khổ đế thành diệt đế, hay sanh tử thành niết bàn, chứng nhập vô vi pháp thân, có khả năng sinh khởi tuệ giác, biến tri một cách như thật đối với mọi hiện hữu và không hiện hữu, rồi hân khởi lòng từ vô biên, sử dụng vô số phương tiện thiền xảo, dạo đi khắp mười phương, rưới nước cam lồ, dập tắt mọi ưu não và khơi mở tuệ giác cho hết thảy muôn loại. Thành ra, niềm tin có một sức mạnh kỳ diệu, có một năng lực nhiệm màu. Năng lực màu nhiệm này có thể chuyển hóa, làm thay đổi cuộc đời của bạn. Sức mạnh của niềm tin luôn thúc giục ta tiến tới, vượt qua mọi gian lao trắc trở. Sức mạnh của niềm tin sẽ là sợi chỉ hồng gắn kết con người lại với nhau trong sự thương yêu, tin tưởng. Niềm tin là chất liệu màu nhiệm để đưa đến diệu quả thù thắng. Nhờ đó, cuộc đời sẽ trở nên ý vị hơn với niềm tin hy vọng tràn trề. Để con người vươn tới xây dựng một tương lai sáng đẹp đẽ hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Sức mạnh của niềm tin của tác giả Thầy Thích Trung Đình. Xin gửi lời tri ân đến Thầy Thích Trung Đình đã cho chúng ta một bài viết từ những chia sẻ rất mộc mạc, rất thực tế và đi vào chiều sâu của việc tu tập chuyển hóa thân tâm. Mong rằng tất cả quý vị, chúng ta, mọi người hãy giữ vững niềm tin của mình trong sự soi sáng của chánh pháp. Bởi niềm tin cũng là ý chí, nơi nào có ý chí thì nơi đó sẽ có con đường. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chúc quý vị luôn được an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.